16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 30, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor có đôi lời muốn nói, hôm nay là ngày 1409. 2020, thực chất là ngày kỷ niệm tròn 20 năm quen biết nhau, hai người sẽ ở bên nhau đến già và nhiều kiếp sau nữa, chúc phúc. Một vài chia sẻ, khoảng thời gian bắt đầu viết văn là lúc tác giả đang làm việc và tu nghiệp tại châu Âu, vì ở châu Âu nên mới có thời gian rảnh để viết, nếu ở Trung Quốc thì không có thời gian rảnh. Còn về cụm từ, y lâm sàng, thì đó chỉ là một cách gọi thường được dùng bên Trung Quốc, còn với Việt Nam thường gọi là y đa khoa, đăng lúc 16 giờ 42 phút 1 giây ngày 14 tháng 9 năm 2017. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 17 năm quen biết nhau giữa ta và Tần Hoan, cho nên tiêu đề của bài này đã không còn phù hợp nữa. Ta cũng không ngờ tới đã đến 17 năm rồi mà vẫn chưa kể xong câu chuyện này, thảo dã đúng là đánh cá ít quá, phơi lưới lâu quá rồi. Đánh cá, có nghĩa là làm việc. Phơi lưới, có nghĩa là nghỉ ngơi. Tác giả viết câu này có nghĩa là đang ví von mình lười biếng, nhưng mà ta cũng không muốn đối phó cho qua chuyện, đã viết thì vẫn phải viết cho nghiêm túc. 17 năm rồi, ta đã thay đổi ngày càng không giống ta, nhưng ngươi vẫn lương thiện, thông minh, xinh đẹp như thế, giống như lần đầu gặp gỡ. Mặc dù ta thi đại học chẳng hề như ý, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là gặp được ngươi. Tầng chủ, cố lên con cô bình luận bên dưới bài viết ngày 14 tháng 9 năm 2017, thuộc 985 mà vẫn chưa như ý, cho nên đáng lẽ phải là Học viện Y khoa Bắc Đại. Một ư, lâu chủ, thảo dã gian nhân trả lời. Cố lên con cua ngày 14, tháng 9 năm 2017, đáng lẽ phải là chuyên ngành lâm sàng, bởi vì vấn đề này, mà về sau phải chịu rất nhiều đau khổ. Tầng chủ, cố lên con cua trả lời, thảo dã gian nhân ngày 14, tháng 9 năm 2017, ồ, đúng, nhưng mà chỉ có nỗ lực ta mới có thể càng biết quý trọng thứ mà ta giành được. Nếu như trực tiếp học lâm sàng thì chưa hẳn có thành tựu lớn như thế. Lâu chủ, thảo dã gian nhân trả lời. Cố lên con cua ngày 16, tháng 9 năm 2017, mặc dù ta thi đại học không được tốt nhưng mà để đậu Bắc Y, 2. Năm đó thì đủ tuyến Hải Vương Tinh năm ấy cao bất thường. Ý nói điểm chuẩn đầu vào của Hải Vương Tinh cao bất thường, thay vì chọn Bắc Y tác giả lại chọn Hải Vương Tinh nên bị rớt, vận thi cử của ta không tốt, chú thích. 1, và, 2, Học viện Y khoa Bắc Đại. Bắc Y, trước đây trường có tên là Đại học Y khoa Bắc Kinh, từ năm 2000 đã được sáp nhập vào Đại học Bắc Kinh và trở thành Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh. Bắc Kinh University Health Science Center, cách chương.